Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 806, vỡ thành mảnh vụn. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Tu Nhân thấy Bạch Cẩm Xương đỏ mặt nhìn mình không nói nên lời. Cười cười còn đáng yêu nữa. Anh ra ngoài ngủ đây. Em nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai dậy đi ra sân bay. Như lời Mặc Tu Nhân nói. Anh thân mật giúp Bạch Cẩm Xương đóng cửa. Anh đương nhiên biết rằng Bạch Cẩm Xương đã khôi phục trí nhớ và nhớ lại tình cảm của cô dành cho anh. Tuy nhiên, có khoảng cách 6 năm ở giữa. Cô cần thời gian để chấp nhận và tiêu hóa từ từ. Họ cũng cần thời gian để từ từ lấy lại sự thân mật. Và cô lo lắng không thể nhanh quá được. Mặc Tu Nhân vẫn hiểu sự thật này. Vì vậy, mặc dù thực sự có chút áy náy, nhưng anh cũng sẵn sàng tôn trọng Bạch Cẩm Xương và cho Bạch Cẩm Xương thời gian. Sau khi tầm xong, Mặc Tu Nhân ngồi trên ban công phòng Tần Minh Huyền châm điều thuốc giữa đầu ngón tay. Tàn thuốc hơi lấp lánh. Anh lấy một điều thuốc, hơi nheo mắt, với vẻ lười biếng, đang cố gắng sắp xếp những sự việc gần đây. Nhưng anh cảm thấy hơi bồi rồi. Tuy nhiên, bản năng của anh ấy luôn rất chính xác. Anh ấy cảm thấy rằng có một tấm lưới lớn đang vô tình bao phủ mình. Vì vậy anh ấy phải luôn thận trọng. Khi Mặc Tu Nhân đang suy nghĩ về điều đó, điện thoại đổ chuông, Mặc Tu Nhân cúi đầu liếc nhìn. Đó là tin tức từ Cảnh Hạo Đông. Cảnh Hạo Đông, Tu Nhân à, đang làm gì đó? Mặc Tu Nhân, hút thuốc. Cảnh Hạo Đông, chậc chậc chậc chậc, không phải như tớ nghĩ đâu nhỉ? Mặc Tu Nhân, cái gì? Cảnh Hạo Đông, một điều thuốc sau sự kiện đã đánh bại một vị thần sống. Mặc Tu Nhân, có chút chuyện phải suy nghĩ thôi. Cảnh Hạo Đông, tớ không phải đang quan tâm đến cậu sao? Mặc Tu Nhân, hừ, tớ không cần cậu quan tâm. Cảnh Hạo Đông, Tu Nhân, tớ thấy rằng cậu đã thay đổi. Kể từ khi nhà thiết kế Bạch trở lại, tớ lại trở thành người lúc có lúc không của cậu rồi. Vào buổi trưa hôm nay còn nhờ tớ giúp bên Sở Hạnh Từ. Đừng nghĩ rằng tớ không biết. Cậu muốn Sở Hạnh Từ đuổi Vân Yến. Để cậu không phải lo lắng cho nhà thiết kế Bạch. Cậu chỉ cần động ngón tay. Tớ sẽ biết cậu đang làm gì. Nếu không phải vì cậu, tớ sẽ không giúp nhà họ Sở. Mặc Tu Nhân ngu ngốc. Cậu sẽ không sử dụng tớ. Rồi đá tớ đi khi không cần chứ. Cậu có biết hành vi của mình là gì không? Mặc Tu Nhân lười biếng dựa vào tấm chiếu kính ngoài ban công. Cũng lười đáp lại hành động tự thương hại của Cảnh Hạo Đông. Mặc Tu Nhân, cậu vẫn chưa xác định được vị trí của mình. Cô ấy luôn là người không thể thiếu và nó không thay đổi. Cảnh Hạo Đông, Tu Nhân, cậu đã làm vỡ vụn trái tim. Mặc Tu Nhân, nó vỡ vụn à? Cảnh Hạo Đông, nó vỡ vụn thành từng mảnh. Mặc Tu Nhân, ô, hãy để Lâm Kim Thư bù đắp cho cậu. Cảnh Hạo Đông, Mặc Tu Nhân, có chuyện gì thì không sao. Nếu không sao có thì đừng làm phiền tớ. Nếu không tớ sẽ block cậu. Cảnh Hạo Đông, cậu thực sự là đại diện điển hình của một người có vợ rồi thì không cần huynh đệ nữa. Mặc Tu Nhân, không được, cậu em không thể làm ấm giường. Cảnh Hạo Đông, tớ thấy rằng cậu đã thực sự thay đổi. Trước đây cậu không ăn nói như vậy sao? Còn sự chính trực của cậu thì sao? Mặc Tu Nhân, đạo đức bị cậu ăn hết rồi. Còn nói chuyện như thế này. Tin hay không tớ đấm cậu đó. Cảnh Hạo Đông, thành thật mà nói. Nhà thiết kế Bạch giống như nguồn sống của cậu. Cậu sẽ sống ngay sau khi cô ấy trở lại. Còn tốt hơn những người khác thuyết phục cậu bằng những lời cay đắng gấp 800 lần. Mặc Tu Nhân, cậu biết đấy. Cảnh Hạo Đông, nhân tiện, khi có thời gian, chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa ăn. Đó là để kỷ niệm cậu và nhà thiết kế Bạch một lần nữa lại ở bên nhau. L, Mặc Tu Nhân. Không cần vội, tớ cùng cô ấy sẽ tái hôn. Sẽ mời cậu dùng bữa. Cảnh Hạo Đông, chậc chậc, tại sao tớ lại muốn đánh người nhiều như vậy? Mặc Tu Nhân, bởi vì sợ cậu bị bệnh dại, cậu có thể tiêm chủng ngừa. Cảnh Hạo Đông, cậu có muốn ăn tối với tớ và Lâm Kim Thư không? Mặc Tu Nhân, đón bông vải xong thì hai nhà cùng ăn cơm nhé. Ngày mai tớ và Cẩm Sương sẽ đến nước rét, mai chúng tớ dậy sớm nên đừng nhắn tin nữa nhé. Mặc Tu Nhân cất điện thoại di động. Chuyện này đã bị Cảnh Hạo Đông phá rối. Anh không muốn nghĩ đến chuyện lộn xộn của công ty. Anh lau tàn thuốc, đứng dậy trở về phòng. Ngày hôm sau, Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân lên chuyến bay đến quốc gia Z. Bạch Cẩm Sương đã không nói với Đỗ Yến Oanh về việc cô ấy sẽ quay trở lại. Và cô ấy thậm chí còn không nói với Đỗ Yến Oanh là cô đã lấy lại được ký ức trước đây. Trên thực tế, cô đã có một số phàn nàn về việc Đỗ Yến Oanh đã bắt cô đi ngay từ đầu. Và hầu hết những lời phàn nàn này đến từ sự bất bình dành cho Tu Nhân. Cô đương nhiên biết Đỗ Yến Oanh sợ cô bị kích thích. Rốt cuộc cô thật sự chịu không nổi. Tận mắt chứng kiến Tần Vô Đoan gặp tai nạn trước mặt cô. Tuy nhiên, Đỗ Yến Oanh quá yêu nên cô mà đã biến mất mà. Để lại tin tức gì cho Mặc Tu Nhân? Chỉ cần nghĩ đến việc Mặc Tu Nhân đã trải qua những năm tháng này như thế nào. Bạch Cẩm Sương không khỏi cảm thấy đau khổ. Lần này cô quay lại đón bông vải. Cô cũng muốn nhận cơ hội này để hàn huyên tâm sự với mẹ. TRQELA, COM trang web cập nhật nhanh nhất. Vì lệch múi giờ nên họ xuống máy bay. Ở nước Z đã là buổi trưa. Mặc Tu Nhân đã sắp xếp trước cho người đến đón. Họ lên xe đi thẳng đến khu biệt thự nơi Bạch Cẩm Sương và Đỗ Yến Oanh sinh sống. Mặc Tu Nhân nhìn chiếc xe chạy vào bên trong. Không khỏi nắm chặt tay Bạch Cẩm Sương. Em sống ở đây 6 năm trước. Bạch Cẩm Sương gật đầu. À, trước đây mẹ em đến nước Z và mua căn biệt thự này. Nó ở cạnh nhà chú Tần. Em vốn muốn hai nhà có thể gần gũi, tự chăm sóc nhau, Bạch Cẩm Sương vừa nói, vừa nghĩ đến Tần Minh Huyền đã làm gì, liền mím môi không nói tiếp. Cô đột nhiên cảm giác được Mặc Tu Nhân đang nắm tay cô thì có đổ một chút mồ hôi. Lái máy điều hòa trong xe, Bạch Cẩm Sương không khỏi nhìn anh. Mặc Tu Nhân, anh rất nóng sao? Anh đổ mồ hôi rồi. Mặc Tu Nhân giật mình, nắm tay Bạch Cẩm Sương hơi cứng lại. Anh im lặng một lúc, mới nói, mẹ em không phải, không thích anh sao? Sau cùng, Đỗ Yến Oanh chào Bạch Cẩm Sương đi mà không nói một lời. Điều này khiến Mặc Tu Nhân phải suy nghĩ nhiều hơn. Bạch Cẩm Sương không ngờ rằng Mặc Tu Nhân lại nghĩ như vậy. Một người đàn ông luôn mạnh mẽ, độc đoán và dứt khoát. Đã có lúc nào trước mặt mọi người và lại có lúc thiếu tự tin đến vậy? Đột nhiên, Bạch Cẩm Sương hiểu ra. Và cô ấy lắc tay Mặc Tu Nhân lại một cách đau khổ. Đừng sợ, bà ấy sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em. Xe dừng trước biệt thự. Bạch Cẩm Sương cổ vũ anh. Xuống xe, Mặc Tu Nhân ngồi bất động. Hiếm khi thấy anh căng thẳng. Bạch Cẩm Sương không khỏi cười thầm. Anh căng thẳng làm gì? Mẹ em không ăn thịt người mà. Mặc Tu Nhân bất lực thở dài. Anh sợ bà ấy không muốn gặp lại chúng ta nữa. Bạch Cẩm Sương chớp chớp mắt. Khuôn mặt có chút đỏ lên. Nhưng cũng không che giấu. Để Mặc Tu Nhân nhéo nhéo đôi má mềm mại của mình. Trong mắt hiện lên ý cười. Không phải. Hiếm khi thấy anh xấu hổ. Mặc Tu Nhân cười. Hừ hừ, mau đi gặp bông vải của chúng ta. Nhìn thấy Mặc Tu Nhân bình thường trở lại, Bạch Cẩm Sương thở phào nhẹ nhõm, lập tức theo anh xuống xe. Cách Trương